Hoàng đế cười cười, đường nét cương ngạnh trên gương mặt tựa hồ cũng có vài phần tự đắc. Truyền chỉ của trẫm nhớ rõ công bộ thị lang đã trống trong một đoạn thời gian, cho Hà Đồng bổ sung vào chỗ trống. Bổ nhiệm giám sát sử Hoa Lâm làm lâm nghi. Trần Hỷ hành lễ, dạ, Hà Đồng là đường huynh bà con xa của Thục Phi, mà Hoa Lâm thì không cần phải nói, xem họ của hắn là cũng đủ biết. Hoàng đế xoay xoay chiếc ban chỉ bạch ngọc trên tay, thấp giọng nói. Nhưng thật ra trẫm cảm thấy Hoa Phi và các phi tần tiến cung lần này đúng là có chút phúc khí, từ lúc các nàng tiến cung, hoàng hậu liền mang thai, sinh hạ cho trẫm đích trường tử, vừa mới qua mấy ngày, Thục Phi cũng hoài thai. Trần Hỷ khen tặng nói đến cùng vẫn là nhờ hoàng thượng ngài có phúc khí. Cái gì ngươi cũng có thể nói. Hoàng đế cười mắng, hoàng thượng cười cười liền ho khan một trận, Trần Hỷ vội vàng dâng trà lên, sau đó nhẹ nhàng đấm lưng cho hoàng đế quan tâm nói. Gần đây hoàng thượng bị bệnh ho, nên truyền thái y đến chuẩn đoán đi. Hoàng đế chậm rãi dừng ho khan lại, vẫy vẫy tay nói. Không cần, hẳn là mùa hè nóng bức trẫm có chút tham lạnh, nên nhiễm chút phong hàn mà thôi, không phải thái y đã kê đơn rồi sao? Trần Hỷ lo lắng nói. Hoàng thượng bảo trọng long thể. Hoàng đế gật gật đầu. Thuốc của hôm nay còn chưa uống, cho người dâng lên đi. Trần Hỷ đáp, vâng, sau đó vẫy vẫy phất trần, ra lệnh cho tiểu thái giám phía dưới truyền thuốc lên. Hoàng thượng đè lại ngực nói đến cũng rất kỳ lạ, hôm nay đột nhiên nóng lên, ngày hè như thế này thật khó trải qua. Trần Hỷ vỗ vỗ ngực giúp hoàng đế thông khí, nói. Hoàng thượng ngài vẫn luôn sợ nóng, mỗi khi đến ngày hè thân thể liền khó chịu, mùa hè này lại càng thêm nghiêm trọng. Hoàng đế gật đầu, lại ho khan vài tiếng. Vậy hôm nay không đi Thượng Dương cung nữa, thân thể trẫm không khỏe, không nên lây bệnh cho Hoa Phi, để Hoa Phi tự mình nghỉ ngơi đi. Trần Hỷ đáp, vâng, nô tài cho người đi truyền chỉ ngay. Ban chỉ, phất chợt cách chương.